99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949, chương 950. Yêu nhất người là Âu Minh. Bọn họ thanh âm nói chuyện rất nhỏ, người bên trong cũng không có nghe thấy. Thẩm Chi Liệt nắm tay bên trong bật lửa, nhìn xem nàng, tiếng nói hàm chứa mị hoặc, nói ra, ở nơi này trong ngọn lửa, người trông thấy người yêu nhất người là ai? Âu Minh, là, hắn ở bên trong nhìn xem ngươi, hướng về phía ngươi mỉm cười, chính hướng về ngươi bên này đi tới. Dư Lý Lý trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn về phía trước, ánh mắt có chút không, trước mặt Âu Minh, hướng về nàng bên này đi tới. Trường thân ngọc lập, màu đỏ thắm thẳng tắp âu phục, một đôi con mắt đẹp bên trong hàm chứa cười, hướng về nàng bên này đi tới. Nửa cúi người đi, hoàn toàn không có ý thức được, đứng ở trước mặt mình người là Thẩm Chi Liệt. Dư Lý Lý hướng về trước mặt người vươn tay, nhỏ giọng nói, ôm ta. Âu Minh ở bên ngoài trông thấy Dư Lý Lý này giống như trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm, đang muốn đi vào, lại bị La Nhiên đè lại, chớ nóng vội, hắn là bác sĩ, nếu không chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài a. La Chiến cũng đồng ý. Nhìn xem Âu Minh như thế, La Chiến thực sợ hắn lại đột nhiên xông đi vào, nói ra, đúng vậy a Âu Minh, chúng ta đi bên ngoài chờ đi. Cái này thôi miên nếu là ngươi đột nhiên xông vào để làm chi mà nói, làm không tốt sẽ còn đem ngươi nữ nhân làm điên. Làm điên là khoa trương một chút, nhưng là Âu Minh cũng không thể cầm Dư Lý Lý đi cược. Nhìn thoáng qua tình huống bên trong, Âu Minh gật gật đầu, đi theo La Chiến La Nhiên đi ra ngoài. Thẩm Chi Liệt rõ ràng phát giác được bọn họ đã đi, càng thả một chút, hướng về phía Dư Lý Lý vươn tay, nói ra, ta là Âu Minh. Ân, Âu Minh. Dư Lý Lý hai tay ôm hắn eo, ngước mắt nhìn hắn, người sợ nhất ta đối với ngươi làm cái gì? Thẩm Chi Liệt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng, động tác nhu hòa. Dư Lý Lý miệng một bĩu, con mắt lập tức liền đỏ, nói ra, mắng ta, ta mắng qua ngươi cái gì? Ngươi mắng ta tiện nhân, mắng ta muốn đi bán ta. Dư Lý Lý thanh âm hàm chứa tiếng khóc, ôm Thẩm Chi Liệt thân eo, nhưng là rất nhanh liền ngẩng đầu đem hắn đẩy ra. Thẩm Chi Liệt mắt bỗng nhiên một sâu, thuận thế lui ra phía sau hai bước, thử thăm dò nói ra, tiện nhân, lại đi bán. Trước mặt nguyên bản có chút mơ hồ mặt lập tức lại trở nên rõ ràng, là hắn, là Âu Minh. Dư Lý Lý nghe thấy lời này càng là cảm giác ủy khuất tới cực điểm, khóc lên tiếng, hô, ta không có, ta không có. Thống khổ sao? Ta làm qua nhất làm cho ngươi thống khổ sự tình là chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, ta từng để cho ngươi càng thêm thống khổ, ngươi quên rồi sao? Dư Lý Lý cảm giác trong đầu một mảnh hỗn độn, trong đầu một trận chui đau. Thẩm Chi Liệt thấy vậy, thừa cơ truy vấn, ta đối với ngươi làm rất quá đáng sự tình, nhường ngươi rất thống khổ, thống khổ đến rất muốn đi chết. Đây là chuyện gì? Dư Lý Lý nhíu mày, đầu đau nhức, lắc đầu hô to, ta không biết, ta không biết. Ngươi biết, nhưng là ngươi không nghĩ nhớ lại, ngươi cố ý quên đi chuyện này, ngươi vì tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, cho nên ngươi mang tính lựa chọn mất trí nhớ cái này một cái thống khổ thời khắc. Chuyện này mới là tạo thành nàng tâm lý không khỏe mạnh chính yếu nhất mấu chốt. Thẩm Chi Liệt đã thăm dò đi ra, nàng quả thật là bị mất một đoạn ký ức, một đoạn này ký ức để cho nàng phi thường thống khổ. Chỉ là đến cùng là chuyện gì? Dư Lý Lý ảnh chân dung là bị xe tải lớn ép qua một dạng, phảng phất đã nhanh muốn nổ tung đến, nổ tung phá toái. Có chuyện như vậy sao? Nàng quên, quên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.